cưới trước yêu sau, chương 74, không cần xã giao, góc truyện audio.com. Trong lúc choáng váng, đột nhiên cơ thể cô bị buông ra, Mai Thùy Hân mở to đôi mắt mông lung mới phát hiện Trịnh Thiên Ngọc đã tách ra khỏi người mình rồi bỡn cợt nhìn cô với ánh mắt u ám. Mai Thùy Hân, dường như cô thích thú lắm nhỉ. Trịnh Thiên Ngọc nói đùa, Mai Thùy Hân hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, gương mặt bé bỏng đỏ bừng lên, lồng ngực phập phùng. Được rồi, đừng có ngại, tối nay tôi sẽ thỏa mãn cô mà. Trịnh Thiên Ngọc phát hiện ra hắn càng lúc càng thích đấu võ mồm với Mai Thùy Hân, trêu chọc cô, nhìn cô tức giận, ngại ngùng là một chuyện rất vui vẻ, Mai Thùy Hân quay đầu đi chẳng buồn quan tâm đến Trịnh Thiên Ngọc. Từ đó đến nay mỗi khi đấu võ mồm, có bao giờ cô chiếm được thế thượng phong đâu. Mai Thùy Hân mặc bộ lễ phục không tay, trên xe hơi lạnh, cô rụt vai về, đôi vai trắng ngần nổi in ít da gà lên. Mặc vào, Trịnh Thiên Ngọc đưa áo khoác cho Mai Thùy Hân rồi ra lệnh, Mai Thùy Hân nhận lấy khoác lên vai mình, mùi vị của Trịnh Thiên Ngọc nồng nàn trước mũi cô, mùi vị của Trịnh Thiên Ngọc lành lạnh, thoang thoảng mùi nước hoa cổ long như có như không, ngạo mạn hệt như con người hắn vậy. Mai Thùy Hân lại nhớ đến mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh Hoàng Kiên, tâm trạng hơi dầu dĩ rồi thở dài một hơi. Thở dài gì đấy, Trịnh Thiên Ngọc nhìn thẳng về con đường phía trước, nhíu mày hỏi. Không có gì, Mai Thùy Hân nhắm mắt giả vờ ngủ, cô không phải đồ ngốc sao có thể nói thật lòng với Trịnh Thiên Ngọc được đây. Trịnh Thiên Ngọc hừ lạnh, chồng chưa cưới của Lương Noãn Tâm tên gì, Mai Thùy Hân thầm thấy kinh ngạc mặc dù cô đã nhắm mắt nhưng lông. Dài vẫn hơi run rẩy, bị khóe mắt của Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy rõ ràng hết tất cả. Sao đột nhiên lại hỏi câu này, Mai Thùy Hân cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Thiên Ngọc nghiêng đầu nhìn Mai Thùy Hân, ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lùng, cô quen anh ta à? Mai Thùy Hân sợ đến mức ngồi bật dậy, không quen biết, sao tôi lại quen anh ta được? Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc càng lạnh lẽo hơn, giọng nói cũng có vẻ tàn nhẫn, Mai Thùy Hân, tốt nhất là cô nên thành thật một chút. Mai Thùy Hân lầm bầm một câu, giữ thế để làm gì? Cô rụt người vào áo khoác của Trịnh Thiên Ngọc rồi thấp giọng nói, anh ta với tôi đều là người thành phố A, trước đây đã từng gặp mặt. Chỉ gặp mặt đơn giản như vậy thôi à? Cơn tức giận bừng lên trong ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thùy Hân, cô tưởng tôi là đồ ngốc à? Ánh mắt người đàn ông ấy nhìn Mai Thùy Hân rất đỗi kỳ lạ. Cô biết Trịnh Thiên Ngọc không dễ bị gạt như vậy, chỉ đành thật thà kể một nửa sự thật, trước đây anh ta là hàng xóm nhà tôi. Trịnh Thiên Ngọc giơ một tay siết cầm Mai Thùy Hân, đôi mắt ưng sắc bén nhìn chòng chọc vào mắt cô tựa như đang nghiên cứu xem cô nói thật hay nói dối vậy. Mai Thùy Hân gắng sức để ánh mắt mình vừa tỏ ra ngây ngơ vừa vô tội. Một hồi sau, Trịnh Thiên Ngọc buông tay ra rồi lạnh lùng vô tình nói, nguyên tắc tình nhân thứ 5, không có sự cho phép của tôi không được nói chuyện với người đàn ông khác. Đồ điên, Mai Thùy Hân cô thề với trời, cô thật sự không muốn chọc giận Trịnh Thiên Ngọc. Nhưng mà Trịnh Thiên Ngọc bất thường hết sức, tôi biết tôi chỉ là người tình của anh mà thôi, nhưng người tình không phải là con người ư, đến quyền tử. Do cơ bản của con người cũng không có hay sao, tôi nói chuyện với người đàn ông khác thêm một vài câu là cho anh đội nón xanh rồi. Cô là người biết rõ nhất có cho tôi đội nón xanh hay không? Trịnh Thiên Ngọc liếc mắt nhìn bụng dưới của Mai Thùy Hân, sắc mặt khó coi vô cùng. Anh, Mai Thùy Hân cạn lời triệt để, trái tim cô đau nhói, đây là vết sẹo và nỗi đau lớn nhất của cô nhưng lại bị Trịnh Thiên Ngọc vạch trần ra như vậy. Cô kéo áo khoác trên người mình ra ném lên người anh, trả cho anh. Trịnh Thiên Ngọc tức giận đạp mạnh chân ga, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường đến là chói tai. Mai Thùy Hân. Đừng chọc tức tôi, ánh mắt hắn lạnh lùng như dao, Mai Thùy Hân ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Trịnh Thiên Ngọc, trong lòng cô thấy hơi sợ hãi rồi oán hận nhắm chặt mắt lại, tiếp tục vờ ngủ cũng không để bản thân mình nhìn gương. Mặt đáng ghét đấy của hắn nữa, sự im lặng trong xe làm người ta nghẹt thở, chiếc xe lao nhanh trong rừng rậm, Mai Thùy Hân nhanh chóng ngủ thiếp đi giữa cơn sốc này nhẹ nhàng. Trịnh Thiên Ngọc quét mắt nhìn Mai Thùy Hân mới phát hiện người phụ nữ này đã ngủ mất rồi. Lòng anh vô cơ bùng lên ngọn lửa, cô ta đúng thật là không tim không phổi, mới khi nãy còn cãi nhau liên miên, vừa chớp mắt đã lăn ra ngủ. Ngón tay dài thon thả vươn ra muốn chọt mặt Mai Thùy Hân để đánh thức cô, nhưng ngón tay vươn ra giữa chừng bèn ngừng lại. Mai Thùy Hân ngủ rất ngon, trong xe hơi lạnh cô ôm chặt cánh tay mình, cơ thể co rụt lại, lông mi in bóng lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô trông đến là quyến rũ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở làm tăng thêm nét trẻ con ngây thơ vô hại. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thùy Hân, ánh mắt tức giận bừng bừng của hắn chợt trở nên dịu dàng rồi cuối cùng lại nhuốm vẻ yêu chiều. Hắn lượm chiếc áo bị Mai Thùy Hân vứt đi khi nãy khoác lại lên người cô, nhìn thấy Mai Thùy Hân hài lòng rụt cằm vào trong chiếc áo ấm áp ấy, khóe môi cong cong mỉm cười.